Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1548, chương 1547, tội ác tày trời. Lục Ly đi, Giang Nhược Đan không có lưu. Kỳ thật Giang Nhược Đan là muốn lưu, thậm chí giống như Lục Ly muốn qua đêm, muốn nàng phụng dưỡng, nàng đều cam tâm tình nguyện. Bất quá nàng rất rõ ràng Lục Ly sẽ không lưu. Lục Ly cũng chướng mắt nàng. Lục Ly lưu lại đối với thần khí các cũng không phải là chuyện tốt. Lục Ly tới qua về sau, nội tâm của nàng không hiểu an định rất nhiều, có lực lượng rất nhiều, cũng tựa hồ thấy được một chút hy vọng, giống như trước đó giống như là cắn răng bướng bỉnh lấy xương phủ phục tiến lên. Giờ phút này có loại ưỡn ngực ngẩng đầu hướng phía trước đi cảm giác. Tại Lục Ly sau khi đi một canh giờ, nàng dẫn người rời đi thần khí cốc, đi phương bắc một cái đại phủ vực, bên ngoài nói là đi mua sắm một chút thần tài, trên thực tế nàng là đi tránh hiểm nghi. Hắn biết Lục Ly khẳng định sẽ động thủ, Lục Ly tính cách nàng vẫn là hiểu rõ một chút, có ân báo ân, có cừu báo cừu. Giang Tổ Cường hủy thần khí các căn cơ, Giang Tinh Hà cùng cổ trưởng lão đối Lục Ly có ân. Lục Ly làm sao có thể thờ ơ vì để tránh cho bị liên lụy. Giang Nhược Đan quyết định tạm thời rời đi bên này, đi mặt phía bắc đại thành, dạng này sự tình tựu không có quan hệ gì với nàng. Các loại, chờ, sự tình hạ màn kết thúc nàng trở lại thu thập tàn cuộc. Chỉnh hợp thần khí điện, Lục Ly bên kia không có lập tức động thủ. Hắn đầu tiên là Lạc Nhật Thành dò xét một chút tin tức, đem Giang Tổ Cường sự tình biết rõ. Hắn cũng kiên định đánh giết Giang Tổ Cường, hủy diệt thần khí các quyết tâm. Bất quá muốn làm sao hủy diệt, nơi này nhất định phải có một ít kỹ xảo tính, nếu không rất dễ dàng liên lụy thần khí các. Càng nghĩ, hắn đi Lạc Nhật Thành tìm một cái nho nhỏ sát thủ tổ chức, cũng không mời cường giả, hao tốn 100 triệu thần nguyên mời 100 cái sát thủ, đều là phổ thông thần linh, một cái thần giới đại năng không có. Ngày thứ ba trong đêm, Lục Ly xuất động, lặng yên ra khỏi thành một đường tiềm hành hao tốn mấy canh giờ, đã tới thần khí điện chỗ đại sơn phía dưới. Kia 100 cái sát thủ đã đến, cái này 100 cái sát thủ còn không biết mục đích của chuyến này, chỉ là hoàn toàn nghe theo Lục Ly mệnh lệnh thôi. Lục Ly việc này làm rất thông minh, giống như hắn đi mời đại sát thủ tổ chức, đối phương biết được muốn công kích là thần khí điện, kia là nhiều ít thần nguyên cũng sẽ không tiếp, bởi vì thần khí bọc hậu mặt đứng đấy là thần tượng tông. Dám ở thần khí trong điện giết người, chắc chắn gặp thần tượng tông huyết tinh trả thù. Cái này tiểu sát thủ tổ chức lại thiên không sợ địa không sợ, 100 triệu thần nguyên dụ hoặc quá lớn, mà lại Lục Ly để bọn hắn chỉ là phóng hỏa, hủy đi kiến trúc, không cần giết người. Sở dĩ cuối cùng tên sát thủ này tổ chức đầu lĩnh đồng ý, việc này làm xong hắn sẽ để cho cái này 100 cái sát thủ cao chạy xa bay, thậm chí diệt khẩu, chỉ cần tìm không thấy chứng cứ, thần tượng tông cũng sẽ không tìm bọn hắn phiền phức, cùng lắm thì đem giết tay tổ chức trước giải tán, quay đầu thay cái danh hào là được rồi. Lên, Lục Ly vung tay lên, hắn đã sớm đổi một thân trang phục, toàn thân bao phủ tại màu đen chiến giáp bên trong. Chỉ lộ ra một đôi mắt, hắn dẫn đầu hướng tiền phương phóng đi, đằng sau 100 người lập tức đuổi theo. Đường lên núi khẩu có người thủ vệ, bất quá bọn hắn cũng không kịp phát ra bất kỳ thanh âm cùng cảnh cáo. Lục Ly hai tay vung lên, thân thể của bọn hắn tựu xoắn thành thịt nát, phanh phanh phanh tương đương, hai bên trái phải có trạm gác ngầm. Lục Ly sớm dò xét đến, nhẹ nhõm tựu dùng không gian xoắn rào sát, đồng thời Lục Ly dưới chân huyết tiên đằng xuất hiện, đâm vào lòng đất dò xét trong sơn đạo cấm chế. Thần khí điện có rất nhiều đại thần tượng, những cái kia đại thần tượng đúng trọng tâm nhất định có bày trận cao thủ. Thần khí điện làm bọn hắn tổng bộ, làm sao có thể không bố trí một chút cấm chế, chủ nhân. Trong sơn đảo có một ít tiểu cấm chế, ta đã phá giải, các ngươi có thể một đường lên núi, ta hội, sẽ, một mực dò xét, huyết linh nhi truyền âm tới, Lục Ly khẽ vuốt cằm, một đường mang theo trước mọi người đi, phía sau 100 sát thủ nhìn qua phía trước Lục Ly bóng lưng đều tràn đầy kính sợ vẻ sùng bái. Phất phất tay xa xa võ giả tự biến thành thịt nát. Đây là cỡ nào lợi hại thần thông Lục Ly nói không cần bọn hắn động thủ. Ý tứ Lục Ly một người có thể hủy diệt thần khí các tất cả mọi người, phanh phanh phanh. Nương theo lấy Lục Ly lần lượt phất tay. Hai bên chạm gác ngầm tại vừa mới phát hiện Lục Ly bọn người. Lập tức liền bị giết. Căn bản không có thời gian phản ứng. Thậm chí cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm. Một đường lạ thường thuận lợi, mọi người nhẹ nhõm đi lên đỉnh núi. Đỉnh núi có một tòa đại thành, trên tường thành còn có vòng bảo hộ lấp lánh. Xa xa nhìn lại có thể nhìn thấy trên tường thành đứng đấy quân sĩ. Lục Ly không có lập tức đi thành trì phía dưới, mà là chào hỏi mọi người ẩn núp đi. Huyết Linh Nhi xúc tu đã lặng yên dò xét đi qua. Không phá ra hộ thành đại trận. Nếu như bây giờ mạo muội đi qua chẳng khác nào cường công. Cái này pháp trận bình thường. Cho ta gần nửa canh giờ. Huyết Linh Nhi truyền âm rất nhanh vang lên. Lục Ly cùng bọn sát thủ lặng yên truyền lời để bọn hắn các loại. Chờ, nửa canh giờ. Một đám sát thủ có chút không hiểu thấu. Đã sờ lên núi đến. Vì cái gì không lập tức động thủ các loại. Chờ, nửa canh giờ tựu không sợ thần khí điện người phát hiện sau gần nửa canh giờ. Thành trì vòng bảo hộ đột nhiên quang mang lóe lên. Trực tiếp biến mất, một đám sát thủ đầy mắt kinh ngạc. Chẳng lẽ Lục Ly an bài nội gian đóng lại vòng bảo hộ, giết. Lục Ly bạo giống một tiếng, dẫn đầu hướng thành nội phóng đi. Hắn vung tay lên trên tường thành xông lên mấy trăm quân sĩ trong nháy mắt bị rào sát. Hắn như mãnh hổ nhảy lên tường thành, nổi giận gầm lên một tiếng nói. Giang Tổ Cường, người tội ác chồng chất, tội ác tay trời, có người tìm chúng ta mua mạng ngươi, chịu chết đi, hiu hiu hiu tương đương, thần khí trong điện lập tức vỡ tổ. Vô số cường giả bắn ra. Thần giới đại năng tựu đạt tới mười mấy cái. Thần giới siêu cấp đại năng còn có một người. Giang Tổ Cường ngay tại trong đó. Ông tương đương, Lục Ly trực tiếp vận dụng không gian chi lực trấn áp. Tất cả mọi người không động được. Lục Ly thân thể bay đi. Thả ra không gian xoắn một chiêu đem cái kia thần giới siêu cấp đại năng chém giết. Lục Ly tiếng giống giận dữ vang lên. Chúng ta chỉ giết Giang Tổ Cường một người, những người còn lại dám ngăn trở. Chết, không gian chi lực biến mất, toàn bộ đằng không mà lên cường giả sắc mặt đại biến. Vừa rồi đột nhiên chi gian cũng không thể động, mà lại tối cường cung phụng bị Lục Ly một chiêu chém giết. Ai cũng không muốn chết, giống như Lục Ly muốn đồ sát tất cả mọi người, bọn hắn chỉ có thể liều chết một trận chiến. Hiện tại Lục Ly nói chỉ là nhằm vào Giang Tổ Cường. Bọn hắn tự nhiên muốn trốn. Đi, một cái trưởng lão trước tiên chạy trốn. Còn lại mấy cái trưởng lão thấy thế lập tức đi theo chạy trốn. Đương nhiên cũng có người bắt đầu phản kích. Bất quá bị Lục Ly trở tay thả ra mấy lần không gian xoắn chu diệt một mảng lớn. Đi, Giang Tổ Cường sợ. Bản thân hắn liền là một cái người tham sống sợ chết. Nguyên bản hắn còn lớn hơn giận nghĩ giống vài tiếng. Mượn thần tưởng tông trấn nhiếp Lục Ly. Nhưng Lục Ly một chiêu tự diệt bọn hắn cung phụng. Hắn như còn không trốn hẳn phải chết không nghi ngờ. Kia 100 xông tới sát thủ. Mặc dù cảnh giới không phải đặc biệt mạnh. Nhưng sát thủ thủ đoạn quỷ mị. Rất nhanh xông vào đám người trong kiến trúc bắt đầu khắp nơi phá hư. Phóng hỏa. trong lúc nhất thời cảm giác khắp nơi đều là địch nhân. Thần khí trong điện loạn thành một đoàn, còn muốn trốn, Lục Ly cười lạnh khóa chặt Giang Tổ Cường. Thân thể bắn tới, không gian chi lực trấn áp mà xuống, Giang Tổ Cường lập tức không động được. Lục Ly thân thể bay vụt mà đến, tại Giang Tổ Cường bên người đứng thẳng nhẹ giọng nói ra. Giang Tổ Cường, năm đó ta cũng đã nói, thần khí các cho ngươi làm các chủ vạn năm cơ nghiệp hội. Sẽ hủy tại một sáng, không nghĩ tới ngươi còn dám tự gây nghiệt, ngươi xứng đáng Giang Tinh Hà các chủ sao, ngươi. Ngươi là, Giang Tổ Cường trong đôi mắt lấp lánh ra một đạo tinh mang. Vừa định hô lên Lục Ly danh tự, bị Lục Ly thả ra không gian xoắn trong nháy mắt xoắn thành thịt nát. Huyết thủy phiêu tán rơi rụng, bầu trời một mảnh đỏ, kẹt văn a. Hôm nay tựu hai canh, ban đêm điều chỉnh xuống đại cương, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.